Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Sau khi Cố Tích Cửu nằm xuống, nàng tận lực khống chế linh lực trong cơ thể, không cho nó chống lại hàn khí. Quá trình này rất đau đớn, đầu ngón tay nàng khẽ run rẩy, nhưng trên khuôn mặt không có chút khổ sở, khó chịu nào. Nếu có thể dùng nỗi đau trên cơ thể này để đổi lấy an bình và tự do trong tương lai, nàng sẵn sàng, nguyện ý. Nếu có thể, nàng muốn gột rửa tất cả những ký ức trước đây của mình, quên đi những yêu thương, ân ái đó, quên đi những phản bội đó, và trở thành một con người hoàn toàn mới. Nhưng nàng đã hỏi Long Tư Dạ, liệu có thứ nước như vong tình linh tinh gì đó không? Long Tư Dạ trả lời là có, nhưng nó không phù hợp dùng trên người nàng. Tên linh hồn của nàng có một loại ấn ký đặc biệt, cho dù là canh mạnh bà trong truyền thuyết cũng chưa chắc có thể khiến nàng quên đi được. Tuy nhiên Long Tư Dạ cũng nói, sau khi hoán đổi cơ thể thành công, trong nàng sẽ không tồn tại những ký ức của người khác nữa. Nàng chỉ là nàng, là Cố Tích Cửu, chỉ là Cố Tích Cửu. Long Tư Dạ đứng cách đó không xa, chiếc giường hàn ngọc lạnh lẽo dưới người Cố Tích Cửu càng ngày càng lạnh, dần dần phá vỡ linh lực hộ thể của nàng, thẩm thấu vào trong huyết mạch của nàng. Cuối cùng, đầu óc nàng có chút choáng váng. Một tiếng ầm lớn như băng nứt đất nổ vang lên, khiến cả tĩnh thất rung chuyển như quả lắc. Sự rung chuyển giống như một trận động đất dữ dội, khiến tất cả đồ dùng trong tĩnh thất nhảy lên dữ dội và rơi xuống đất. Chiếc giường hàn ngọc dưới thân của Tích Cửu cũng đột nhiên lay động vài cái, đánh thức nàng sắp chìm vào giấc ngủ say. Nàng mở mắt ra. Sao vậy? Động đất à? Nàng nhìn về phía Long Tư Dạ. Vẻ mặt Long Tư Dạ cũng mờ mịt. Nhưng cái mê mang này chỉ kéo dài trong chốc lát. Bởi vì tiếng động lớn này đã phá vỡ phong bế đại môn của mật thất, thanh âm ồn ào bên ngoài lập tức truyền đến, trong đó có một giọng nói đặc biệt vang dội. Thánh tôn! Thánh tôn giá đáo! Giọng nói này là do một đệ tử của Long Tư Dạ hô lên, và theo tiếng hô khiếp sợ đó, một bóng trắng như tia chớp lao thẳng vào trong. Tờ pháp chú Long Tư Dạ đang cầm trên tay, vô tình rơi xuống đất. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Thánh tôn? Thánh tôn tới đây làm gì? Hắn còn chưa nghĩ xong điều này, bóng trắng tựa hồ mang theo sức mạnh cuồng phong, bạo vũ, thậm chí không để cho hai người trong phòng kịp phản ứng. Một trường ảnh cao như núi, từ quanh thân bóng trắng phóng ra nghiêng trời, trực tiếp đập lên chiếc quan tài thủy tinh. Lại có một tiếng nổ lớn khác vang lên. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng trắng lóa cũng từ bóng trắng phát ra, trực tiếp cuốn lấy Cố Tích Cửu còn đang nằm trên chiếc giường hàn ngọc còn chưa kịp đứng dậy, kéo một vòng. Cố Tích Cửu đằng vân giá vũ bay lên, trực tiếp lao thẳng vào trong lòng ngực bóng trắng kia. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Long Tư Dạ thậm chí không kịp phản ứng lại. Chờ tới khi hắn phản ứng lại, tĩnh thất của hắn đã trở thành một khung cảnh bị cơn lốc quét qua, một mớ hỗn độn. Chiếc quan tài thủy tinh vỡ vụn, mà người nhân bản trong chiếc quan tài thủy tinh cũng trực tiếp bốc hơi, biến mất. Về phần Cố Tích Cửu, bởi vì một bộ phận huyết mạch bị băng giá trên giường hàn ngọc làm đông lại, phản ứng của nàng so với bình thường chậm chạp hơn một chút. Huyết mạch chậm chạp cũng khiến đầu óc chậm chạp theo. Đến khi nàng hoàn toàn phản ứng lại, đang ngã vào trong vòng tay của một người. Người này trực tiếp dùng một tay ấn phía sau lưng nàng. Một luồng khí ấm áp xuyên qua sau lưng, dung nhập vào tứ chi và xương cốt của nàng, nhanh chóng xua tan hàn độc trong cơ thể nàng, hồi sinh lại khí huyết sắp ngưng trệ của nàng. Người nọ mặc đồ màu trắng, áo choàng cũng màu trắng, mũ trùm đầu cũng màu trắng, ngay cả chiếc mặt nạ trên mặt cũng là màu trắng như tuyết. Cả người giống như khắc bằng băng, nhưng khi Cố Tích Cửu rơi vào trong lồng ngực của hắn lại cảm giác được nhiệt, như là ngã vào một cái bếp lò. Thánh tôn, Bây giờ hắn xuất hiện với tư cách là thánh tôn. Trong mũi có mùi tựa như mùi thuốc, lại như mùi hoa nồng đậm. Hơi thở này đối với Cố Tích Cửu mà nói, có vẻ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì đây là mùi hương của hắn, còn xa lạ là bởi vì trong đó có một ít hơi thở khác. Hơi thở này khiến cho nàng trong lòng như dầu sôi lửa bỏng, trái tim như bị co thắt. Buông ta ra! Nàng hét lên, giãy giụa theo bản năng. Bởi vì công lực chênh lệch quá lớn, mỗi lần hắn chế trụ nàng lại, nàng giãy giụa rất khó thoát ra. Nhưng lần này thì lại rất dễ dàng. Gần như vừa thốt ra ba chữ này, nàng liền rơi ra khỏi vòng ôm của hắn. Rất may là nàng phản ứng nhanh nhẹn, lật xoay người một cách đẹp đẽ trước khi ngã xuống và đứng vững vàng trên mặt đất. Trái tim nàng đập loạn xạ, như thế nào cũng không ngờ tới hắn lại xuất hiện như sấm sét lôi đình vậy. Nàng trợn mắt nhìn hắn. Ngươi! Còn chưa kịp nói ra lời kế tiếp, quả bàn nhược trong tay đột nhiên bay ra ngoài. Còn chưa bay đến trước người thánh tôn, cứ như vậy trực tiếp tan rã và biến mất không thấy tăm hơi. Cả Long Tư Dạ và Cố Tích Cửu đều sửng sốt. Đến lúc này Long Tư Dạ mới nhớ tới việc hành lễ, tiến lên một bước, cúi đầu sát đất vái chào. Thánh tôn đại nhân! Cơn lốc đập ngay vào mặt, hành động vái chào này của Long Tư Dạ còn chưa thực hiện xong, cả người đã bay ra ngoài. Một tiếng uỳnh rất to vang lên, hắn đập mạnh vào trên một cây cột. Phòng nghiên cứu này vốn đã bị chấn động lung lay đến mức sắp sụp đổ. Va chạm này của Long Tư Dạ đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Toàn bộ tĩnh thất đổ sụp xuống. Sắc mặt của Tích Cửu thay đổi rõ rệt, không chút nghĩ ngợi, liền lao thẳng về phía Long Tư Dạ, cố gắng kéo Long Tư Dạ ra khỏi mặt đất trước khi nó sụp đổ. Nhưng thân hình của nàng vừa mới di chuyển, đã bị ai đó kéo lấy, sau đó bay ra khỏi những thanh xà bằng đá đổ nát rồi đáp xuống đất. Tòa nhà thí nghiệm này của Long Tư Dạ không nhỏ, có thể bằng một nửa sân bóng lớn, và khi nó sụp đổ thì vô cùng khủng khiếp. Như thể toàn bộ Thiên Vấn Sơn cũng rung chuyển theo. Đương nhiên, cũng kinh động đến các đệ tử khác của Thiên Vấn Tông, vô số người đổ xô đến đây. Nhưng sau khi nhìn thấy bóng người tuyết trắng đang đứng nhìn đó, tất cả đều sững sờ, khiếp sợ. Thánh Tôn. Vô số người nhận ra hắn, cũng có người kêu ra tiếng. Sau đó tất cả mọi người đều quỳ xuống bái lại. Thánh Tôn đến Thiên Vấn Sơn. Đại đa số mọi người ở đây đều chỉ nhìn thấy hắn trong tranh vẽ. Cũng có một số người từng thấy hắn xuất hiện trong trận chiến tiêu diệt Tả Thiên Sư giả. Nhưng lúc đó, bọn họ chỉ thấy hắn từ xa. Hiện tại, rốt cuộc cũng nhìn rõ người thật. Thánh Tôn đứng ở đó. Trên người tỏa ra khí thế rời non lấp biển, lan tràn bốn phía. Khí thế đó áp bách như núi, khiến tất cả mọi người ở đây hai chân đều như nhũn ra. Không có ai dám hoài nghi thân phận của hắn, bởi vì trên đời này không có bất kỳ một ai có thể có được khí chất của hắn. Uy vũ thần linh, kinh thiên động địa. Dường như ngay cả thiên địa cũng đổi màu theo. Cố Tích Cửu tự nhiên cảm nhận được khí tức uy nghiêm phóng khoáng của hắn. Trái tim của nàng tựa hồ như bị thứ gì đó bóp chặt, co rút lại thành một khối. Khí thế trên người đối phương áp thẳng xuống. Hai chân của nàng dưới áp lực cũng mềm nhũn theo, suýt nữa không thể đứng thẳng được. Kể từ khi nàng quen biết hắn tới nay, lần đầu tiên đối diện trực tiếp với sức mạnh thần thánh của hắn, nàng cố hết sức đứng thẳng người, muốn nói nhưng lại bị khí thế uy nghiêm của hắn lấn át không nói được lời nào. Dù sao thì Long Tư Dạ cũng là một người có linh lực cực cao, linh lực hộ thể trên người hắn cũng không phải là ăn chay. Vào những thời điểm quan trọng, mặc dù sự sụp đổ của tòa nhà rất kinh người, nhưng cũng không đủ để giết chết hắn. Một lúc sau, hắn phóng vọt lên trời từ trong đống đổ nát, rồi lại sau đó đáp xuống mặt đất. Sắc mặt hắn trắng như tuyết, kinh ngạc sửng sốt nhìn vị thánh tôn đang treo lơ lửng trên không, nhìn xuống đám thường dân. Nhất thời không hiểu mình đã làm sai điều gì, khiến vị thánh tôn tức giận nổi trận lôi đình. Dưới tình huống toàn bộ uy thế của thánh tôn phát hỏa, Long Tư Dạ cũng không thể đứng thẳng được. Hắn quỳ xuống. Thánh Tôn. Thánh Tôn nhìn xuống hắn. Long Tư Dạ, ngươi có biết tội của mình không? Long Tư Dạ. Bẩm, xin Thánh Tôn nói rõ ạ. Ta đã sớm nói qua, tạo ra người nhân bản là trái với quy luật sinh ra của trời đất, không được xuất hiện trong thế giới này. 8 năm trước, bản tôn đã từng cảnh cáo ngươi không được tạo người nhân bản nữa. Ngươi coi lời bản tôn như gió thoảng bên tai sao? Long Tư Dạ khiếp đảm. Hắn toát một thân mồ hôi lạnh. Từ trước tới nay, Thánh Tôn đã không hài lòng với việc nghiên cứu người nhân bản của Long Tư Dạ. Vì thế, 8 năm trước, quả thật là ngài ấy đã ra lệnh đặc biệt cho hắn về chuyện này, nhắc hắn không được chế tạo người nhân bản nữa, kẻo làm hỏng trật tự thiên địa. Chẳng qua là thời gian đã lâu, mà hắn thì đã quên mất. Trí nhớ của hắn khủng khiếp như thế, làm sao có thể quên được chứ? Chẳng lẽ là bởi vì lý do lúc trước đã từng bị Long Phạn chiếm đoạt cơ thể? Hay là hắn chưa bao giờ có thể cự tuyệt yêu cầu của Cố Tích Cửu? Cho nên, lần này dưới sự khẩn cầu của nàng, liền lựa chọn quên đi. Hắn cúi đầu nhận tội. Là lỗi của Tư Dạ. Xin Thánh Tôn trách phạt. Mệnh lệnh của Thánh Tôn là thiết luật. Bất cứ kẻ nào cũng không được vi phạm. Nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt tương xứng. Đây là quy tắc mà Long Tư Dạ đã biết mấy chục năm nay. Ánh mắt Thánh Tôn như băng hàn, lạnh lùng, nói. Một khi đã như vậy, ngươi tự vào Ly Hỏa Cảnh thanh tỉnh 3 ngày đi. Ly Hỏa Cảnh là một nơi bí mật, bên trong có ngọn lửa rừng rực. Người bình thường khi bước vào sẽ trực tiếp bị luyện hóa. Ngay cả Long Tư Dạ là người có công lực cực cao bước vào cũng sẽ bị thiêu cháy một lớp da và chịu tội nặng. Cố Tích Cửu cũng biết Ly Hỏa Cảnh lợi hại thế nào. Nàng không thể nhịn được, bỗng nhiên tiến lên một bước. Là ta nhờ hắn tạo ra một người nhân bản cho ta. Là ta đã cầu xin hắn. Nếu ngài muốn trừng phạt hắn, vậy hãy trừng phạt ta và tha cho hắn. Hãy trừng phạt ta đi. Bởi vì Đế Phất Y tới quá đột ngột, cho nên khi hắn tới thật là lôi đình, bạo hỏa. Cố Tích Cửu vốn bị giường Hàn Ngọc đóng băng, đầu óc tư duy cũng chậm chạp hơn. Một loạt biến cố liên tiếp này khiến cho đầu óc nàng hỗn loạn khó tả. Lúc này xem như mới tỉnh táo lại. Trong lòng cũng không thể nói rõ như thế nào. Trong tiềm thức của nàng, lúc đầu còn cho rằng hắn thực sự là không muốn buông tay, là không đành lòng, là không muốn công lực của nàng bị giảm sút, cho nên mới phá hủy người nhân bản và nhấc nàng ra khỏi chiếc giường Hàn Ngọc lạnh lẽo vào thời khắc quan trọng. Nhưng hóa ra, đó chỉ là vì Long Tư Dạ đã vi phạm mệnh lệnh mà hắn từng đưa ra. Lần này Long Tư Dạ tạo ra người nhân bản đều là vì nàng. Vì vậy nàng tất nhiên không thể để Long Tư Dạ bị trừng phạt vì điều này. Cho nên nàng hạ quyết tâm và tiếp tục nói. Nếu một hai phải có người đi vào Ly Hỏa Cảnh chịu trừng phạt, vậy thì xin hãy để ta thay thế hắn. Hắn hoàn toàn là vì ta. Hắn vô tội. Trong giọng nói của nàng có chút khàn khàn. Đó là hậu quả của hàn khí xâm nhập. Chịu đựng đủ loại khó chịu, Cố Tích Cửu đứng thẳng người nhìn hắn. Đôi mắt đen như mực không thể hòa tan. Đôi mắt dưới mặt nạ của Thánh Tôn càng sâu và u ám hơn cả đôi mắt nàng. Và giọng nói của hắn phát ra từ sau chiếc mặt nạ, như thể nó được bao bọc trong những bông tuyết rơi trên bầu trời đêm, và nó lạnh đến mức có thể đóng thành băng. Cố Tích Cửu, ngươi thật sự cho rằng bản tôn sẽ không trừng phạt ngươi sao? Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn. Trong một khắc này, nàng rõ ràng cảm giác được khoảng cách chênh lệch giữa hắn và nàng như mây với bùn. Hắn đứng ở đó, cao lớn như thần. Nàng buộc phải đứng khom lưng giữa đống đổ nát lộn xộn, giống như một hạt bụi nhỏ. Nàng đã từng đứng bên cạnh hắn, cho rằng mình có thể sánh ngang với hắn, cố gắng để bản thân xứng đáng với hắn. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo mộng. Hắn đối xử đặc biệt với nàng, đơn giản vì nàng là hồn thức của Lam Tĩnh Kha. Một khi nàng mất đi thân phận đó, vậy thì nàng cũng chỉ là một trong muôn nghìn chúng sinh trong mắt hắn mà thôi. Hắn đứng ở đó, trực tiếp kéo rộng khoảng cách giữa hắn và nàng, phảng phất giống như khoảng cách giữa trời và đất, không thể vượt qua. Nàng áp chế tầng tầng bi thương trào dâng trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên. Trước nay Tích Cửu chưa từng nghĩ như vậy. Hắn đã coi nàng như người xa lạ, làm sao có thể khoan dung rộng lượng với nàng chứ? Cho dù dưới áp lực thần thánh cường đại của hắn, nàng cũng cố hết sức đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào Đế Phất Y. Ta vẫn nói lại câu đó. Muốn trừng phạt hắn thì trừng phạt ta trước. ta nguyện ý chịu hình phạt thay hắn. Tích Cửu, không được. Sắc mặt Long Tư Dạ cũng thay đổi. Trước đây, hắn đã từng nếm trải thống khổ trong ly hỏa cảnh. Thật sự không phải là con người chịu được. Năm đó, hắn là đại nam nhân, ở trong đó bị thiêu đốt không ngừng lăn lộn. Một nữ hài tử rụt rè, nhát gan như của Tích Cửu, sao có thể chịu được chứ? Hắn thà rằng chính mình chịu đựng. Hắn trực tiếp tiến lên một bước. Thánh Tôn, mệnh lệnh này của ngài ban là cho Tư Dạ. Là Tư Dạ đã vi phạm mệnh lệnh này. Còn Tích Cửu, căn bản nàng ấy không biết từ trước đã có mệnh lệnh này. Nàng chỉ là muốn thay đổi cơ thể, đem nguyên thân trả lại cho Tả Thiên Sư. Nghe nói Tả Thiên Sư muốn có nguyên thân của nàng để sử dụng vào việc khác. Nàng ấy không muốn mắc nợ hắn nữa. Lúc này mới đưa ra hạ sách này, nhờ Tư Dạ hoán đổi cơ thể cho nàng. Cũng không có bất kỳ ác ý gì cả. Có câu nói, người không biết không có tội. Xin Thánh Tôn tha cho nàng ấy. Thánh Tôn cụp mắt nhìn hắn. Đây là người đang có kè mặc cả với bản tôn à? Long Tư Dạ im lặng. Ai cho ngươi cái gan đó? Thái dương Long Tư Dạ chảy xuống mồ hôi lạnh. Mấy chục năm nay, Thánh Tôn chỉ nói một, không nói hai. Căn bản không cho người khác phản bác đường sống. Mệnh lệnh hắn truyền xuống so với quân lệnh càng khắc nghiệt hơn, chỉ cần tuân thủ, không cần hỏi tại sao. Hắn trừng phạt, chỉ cần nói ra miệng, thì đó chính là thiết lệnh. Ai dám co kè mặc cả? Đôi khi, mù quáng co kè mặc cả, thì sẽ chỉ có trừng phạt nặng nề hơn. Hắn ngồi ở địa vị cao, không cần bình dị gần gũi. Mọi người đối với mệnh lệnh của hắn chỉ có hai chữ. Phục tùng. Toàn bộ khe núi đều chìm trong tĩnh lặng, mọi người không ai dám thở mạnh. Chỉ có thanh âm của Thánh Tôn lạnh lùng vang lên. Long Tư Dạ, người thân là đệ tử Thiên Bẩm là chỉ thích làm theo cảm xúc của mình, bị tình yêu che mờ mắt, đầu óc không mang đến đại cục. Còn có tư cách gì làm đệ tử Thiên Bẩm chứ? Không cần làm nữa. Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng bảy màu bao phủ lòng bàn tay hắn chụp xuống, trực tiếp nhốt Long Tư Dạ vào trong đó. Đừng mà! Sắc mặt của Tích Cửu đại biến, thân ảnh nhoáng một cái nhào tới, song trưởng đánh thẳng vào ánh sáng bảy màu kia. Dưới sự vội vàng của nàng, trong song trưởng mơ hồ truyền đến tiếng sấm kích phát nổ mạnh. Lòng bàn tay cũng bắn ra một luồng ánh sáng có màu sắc rực rỡ, đánh vào luồng ánh sáng bảy màu do Đế Phất Y phát ra, khiến luồng ánh sáng bảy màu cũng rung chuyển. Tuy nhiên, sức mạnh của nàng không mạnh bằng Đế Phất Y. Mặc dù luồng ánh sáng có màu sắc rực rỡ nàng phát ra rất mạnh, nhưng chúng vẫn không lay chuyển được thứ mà Đế Phất Y phát ra. Thay vào đó, Long Tư Dạ, người đang bị bao phủ bởi luồng ánh sáng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Người phát thử một chưởng nữa xem. Thanh âm của Thánh Tôn lạnh băng. Bản tôn có thể cam đoan, hắn ở bên trong sẽ chết rất thảm. Cố Tích Cửu khiếp đảm, không nói được lời nào. Nàng lùi lại vài bước, sắc mặt trắng bệch, lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé như thế, bất lực như thế. Là nàng đã làm liên lụy đến Long Tư Dạ, nhưng nàng không thể làm gì được. Nàng nhìn chằm chằm vào Thánh Tôn, đôi mắt như có lửa. Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, ánh sáng bảy màu xung quanh Long Tư Dạ tan biến. Long Tư Dạ quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, cũng không biết bị thương ở đâu, chỉ thấy mồ hôi lạnh đầm đìa trên đầu tuôn chảy xuống. Cố Tích Cửu gần như quỳ xuống bên cạnh Long Tư Dạ, nhưng ngón tay run rẩy chạm vào mạch máu của Long Tư Dạ. Long Tư Dạ hiển nhiên là chịu đựng sự đau đớn rất ghê gớm, mồ hôi thấm qua áo sam ướt đẫm, nhưng vẫn sợ Cố Tích Cửu lo lắng, vì vậy hơi hơi giơ cánh tay lên, không muốn nàng chạm vào hắn. Không sao. Ta... không sao đâu. Ta... ta nhìn xem. Giọng của Tích Cửu khàn khàn nặng nề, tựa hồ như cố nén cái gì đó. Xin ngươi... để ta nhìn xem. Mặc dù nàng đã cố gắng hết sức để khống chế bản thân, nhưng cơ thể nàng vẫn hơi run rẩy, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt đen láy mở to. Nàng nhìn thẳng vào Long Tư Dạ. Ngươi... để ta nhìn xem. Long Tư Dạ sững người, cuối cùng không còn tránh nàng nữa. Ngón tay của Tích Cửu sờ trên mạch máu của hắn. ngón tay nàng lạnh như băng, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, giống như một đại phu thực thụ. Huyết mạch trong cơ thể Long Tư Dạ vẫn chảy như điên, toàn thân đau giống như róc xương, khiến hắn muốn nằm xuống lăn lộn mấy vòng. Nhưng hắn lại sợ Cố Tích Cửu lo lắng, cho nên vẫn luôn cố gắng kìm nén, cố gắng chịu đựng đau đớn, đồng thời gượng cười. Không... không sao. Chỉ... hơi đau một chút thôi. Lát nữa sẽ ổn thôi. Cố Tích Cửu nhìn hắn không nói lời nào, nhưng linh lực từ cổ tay xuyên thấu qua, đầu ngón tay thẩm thấu vào huyết mạch của hắn, giúp hắn bình tĩnh lại huyết mạch cuồng loạn. Cũng không tệ lắm. Sau thời gian một chén trà nhỏ, rốt cuộc mạch đập của hắn cũng trở lại bình thường. Đau đớn trong cơ thể cũng thuyên giảm rất nhiều. Tốc độ đổ mồ hôi trên trán của Long Tư Dạ cuối cùng cũng chậm lại. Và khuôn mặt tái nhợt của hắn cũng bắt đầu trở lại bình thường. Cố Tích Cửu rốt cuộc rút tay về. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Long Tư Dạ cảm ứng trên người một chút. Linh lực của hắn hình như giảm xuống. Vốn dĩ sắp thăng lên cấp 10, nhưng hiện tại ngay cả cấp 9 cũng không đạt tới. Hắn thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng toàn bộ linh lực của mình sẽ bị tiêu trừ hết. Không sao. Ta không sao cả. Hắn vội vàng nói, rớt xuống một cấp, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng hắn còn có thể tu luyện trở về, so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Ánh mắt đen như mực của Cố Tích Cửu sẫm lại, nàng cẩn thận nhìn kỹ sắc mặt hắn, thấp giọng nói. Linh lực của ngươi giảm xuống. Giảm một chút thôi, không có việc gì. Cố Tích Cửu khẽ nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, cười nói. Làm sao lại không có việc gì? Từ cấp 8, thăng lên cấp 9 rất khó. Nàng nói đến đây thì nghẹn ngào, dừng lại một chút, đôi môi run run, khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng, nói. Là ta liên lụy đến ngươi. Ta thật đáng chết, thật tùy hứng. Sau này sẽ không... Lời nói còn chưa dứt, nàng đã phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Thân mình lắc lư lảo đảo, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất. Tích Cửu! Trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Long Tư Dạ, cơ thể như rơi vào trong vòng tay của ai đó. Sau đó, nàng không còn biết gì nữa. Cố Tích Cửu bệnh nặng 3 ngày, sốt cao 3 ngày, cũng hôn mê 3 ngày. Trong cơn hôn mê, nàng mơ hồ cảm thấy có ai đó đang nắm chặt tay mình, có người đang nói rì rầm với nàng, nói nàng phải cố gắng lên, nói nàng phải kiên cường, mạnh mẽ. Phải cố gắng như thế nào đây? Nàng rất mệt. Thực ra, nàng vẫn luôn rất kiên cường, giống như Tiểu Cường, chỉ cần không chết thì chiến đấu không thôi. Cho dù gặp phải khó khăn, trở ngại gì, nàng cũng sẽ cố gắng vượt qua. Thực ra, nàng có tinh thần rất lạc quan, trước sau vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng trên đời này không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Khi không có tiền, nàng sẽ nghĩ tiền là đồ khốn nạn, tiêu rồi có thể kiếm, ngàn vàng ra đi rồi lại quay về. Khi bị truy lùng đuổi giết, nàng sẽ cố gắng hết sức để trốn thoát, sau đó lại quay lại phản công, bảo đảm kẻ săn đuổi nàng sẽ bị giết thành muôn màu muôn vẻ, để cho đối phương hiểu tại sao những bông hoa lại đỏ như vậy. Thậm chí, ngay cả sau khi bị Long Tích phản bội và xuyên không qua, nàng vẫn có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình và tiến vào hình thức trọng sinh, ngược đãi nam nhân cặn bã, tính kế chống lại các tỷ tỷ và di nương cặn bã, sống một cuộc sống đầy màu sắc mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bây giờ, nàng mệt mỏi. Nàng luôn cảm thấy tất cả mọi việc mình làm đều có ý nghĩa và đúng đắn. Có ân, báo ân, có oán, báo oán. Nhưng hiện tại là làm thế nào thì sai thế ấy. Trong tình yêu này, nàng đã tự làm tổn thương tình cảm, tổn thương cơ thể, tổn thương trái tim mình, thậm chí còn liên lụy đến bằng hữu rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nàng đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Nàng không có thực lực mạnh mẽ như vậy, còn ảo tưởng có ân báo ân, có oán báo oán. Trong hôn mê, nàng liên tục gặp ác mộng, thường xuyên đổ mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng lại còn nói mê sảng. Mấy câu nàng thường nói là rất xin lỗi. Sau này sẽ không làm nữa. Trong cơn mê man, có người nắm lấy tay nàng, nắm rất chặt. Sau đó có người thì thầm nói với nàng rất xin lỗi. Có người nói với nàng rằng không phải là lỗi của nàng, mà là của người khác. Thần trí của nàng dao động, chợt xa, chợt gần. Những tiếng thì thầm xung quanh nàng cũng dao động lúc to, lúc nhỏ. Thậm chí không giống như có người đang nói chuyện với nàng. Nàng cũng không nghe được đối phương đang nói gì. Có người bắt nàng há miệng để uống thuốc. Có người đang thì thầm hát bên tai nàng. Cũng có tiếng đàn không ngừng vang lên dìu dặt, khe khẽ. Như thể bàn tay mẹ đang vỗ về an ủi nàng. Cũng không biết qua bao lâu, thần trí của Cố Tích Cửu vốn lơ lửng trong trạng thái hỗn loạn, cuối cùng cũng dần dần khôi phục lại vị trí ban đầu. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Thứ rơi vào trong tầm mắt chính là cánh cửa sổ tinh xảo. Ngoài hiên là bóng hoa mai nghiêng nghiêng trên giấy dán cửa sổ. Cửa sổ hé mở, ánh mặt trời lúc chiều tà chiếu vào, tạo nên một tia sáng nhàn nhạt, ấm áp. Trong chiếc siêu bằng bạc ở góc phòng, thuốc đang sôi sùng sục. Cả căn phòng tràn ngập mùi thơm của thuốc. Một người đang đứng đưa lưng về phía nàng, đang dùng một cái muỗng gỗ khuấy hỗn hợp trong chiếc siêu nước thuốc bằng bạc. Người đó mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, với thân hình cao ráo, dáng người đẹp đến mức có thể vẽ trong tranh được. Tựa hồ nghe được động tĩnh trên giường, người đó xoay người quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh không giấu được vẻ vui mừng. Tích Cửu, cuối cùng nàng cũng tỉnh. Long huấn luyện viên, đối... Người đó đúng là Long Tử Dạ. Câu kế tiếp của Tích Cửu còn chưa kịp nói ra, hắn đã làm động tác ra ý im lặng, cười nói. Đừng nói xin lỗi nữa. Hai ngày nay ta đều nghe được ba chữ này, ta sắp thành kén rồi. Vừa nói, thuốc đã được đun xong. Hắn rót nước thuốc ra, bưng một bát đầy đưa tới trước mặt nàng. Lại đây, uống thuốc đi. Bát thuốc nước nóng bỏng khi qua tay hắn cũng đã được hắn điều chỉnh, nhiệt độ vừa phải. Không quá nguội, cũng không quá nóng là độ ấm thích hợp vừa miệng. Tay phải hắn bưng bát nước thuốc, tay trái là hai cái kẹo đường lá phong. Thuốc này hơi đắng. Uống xong thì ăn hai viên đường vào. Cố Tích Cửu cũng không nói gì nữa, bưng bát thuốc lên, uống một hơi cạn. Thuốc nước đúng là rất đắng, có thể so sánh với Hoàng Liên, nhưng nàng tựa hồ như không nếm thấy, thậm chí cũng không nhíu mày. Sau khi uống thuốc xong, nàng cũng không muốn ăn hai cái kẹo đường đó. Đôi mắt Long Tư Dạ khẽ chớp. Nàng luôn sợ những điều khó khăn. Khi bị ốm hoặc bị thương, nàng có thể uống thuốc viên, nhưng nàng sẽ không uống thuốc đông y. Cho dù đó là loại thuốc phù hợp trị đúng bệnh nhất, nàng cũng không uống. Khi không còn cách nào khác là phải uống thuốc đông y, nàng sẽ ăn vài cái kẹo đường để giảm bớt vị đắng. Bởi vì điều này, năm xưa nàng thường hay bị Long Tích cười nhạo, nói rằng nàng không giống sát thủ nhất ở điểm này. Lúc ấy nàng còn tự tin trả lời hắn rằng sát thủ cũng là người, cũng là phàm nhân, cũng có khuyết điểm nho nhỏ. Giờ thì cuối cùng nàng cũng khắc phục được khuyết điểm nho nhỏ này rồi. Ăn kẹo đường có chút ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, nên nàng không ăn nữa. Long Tư Dạ không nói gì mà chỉ rót một chén nước lọc rồi đưa cho nàng uống. Cố Tích Cửu nhận ra nơi này vẫn là Thiên Vấn Tông, và chỗ nàng đang nằm có lẽ là phòng khách của Thiên Vấn Tông. Sau khi nàng uống nước xong, ngón tay của nàng chạm vào mạch cổ tay của Long Tư Dạ. Long Tư Dạ biết nàng lo lắng không yên tâm về mình, cho nên cũng không tránh né để nàng bắt mạch cho hắn, cũng giải thích với nàng. Yên tâm đi, ta không sao đâu. Ngày ấy không phạt ngươi vào ly hỏa cảnh. Cố Tích Cửu lập tức hỏi chuyện. Cho dù là trong hôn mê, nàng vẫn không quên vấn đề này. Công lực của Long Tư Dạ đã giảm đi rất nhiều. Nếu phải đi vào ly hỏa cảnh chịu hình phạt mà nói, chỉ e là không chịu nổi cái nóng khủng khiếp trong đó. Trong cơn ác mộng, nàng cũng mơ thấy hắn bị thiêu cháy thành than ở trong ly hỏa cảnh. Long Tư Dạ lắc đầu. Không có. Hình như ngày ấy có việc gì gấp, nên lúc đó liền rời đi ngay. Lúc đó Thánh Tôn rời đi rất vội vàng. Lúc gần đi có nói hình phạt vào ly hỏa cảnh tạm thời ghi lại đó, sẽ nói sau. Nói xong, liền biến mất tại chỗ giống như quỷ. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra mấy ngày nay mình hôn mê có vẻ như vẫn là do Long Tư Dạ hắn chăm sóc. Chính mình làm liên lụy đến hắn. nhưng hắn vẫn quan tâm chăm sóc nàng một cách cẩn thận như vậy. Cố Tích Cửu cụp mắt xuống, trong lòng nàng có cảm giác không biết nói như thế nào, vừa có hối hận, vừa có cảm kích. Là do mình nhất thời tức giận, không có sức mạnh thực sự, còn muốn cạnh tranh đối đầu với người ta. Bản thân nàng thật là ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc. Sau này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Tuy nhiên, nàng không hiểu vì sao lần này Đế Phất Y lại tức giận đến phát hỏa như vậy. Nếu hắn vẫn còn muốn tìm một cơ thể cho người trong lòng của hắn thật sự tái sinh, nàng thành tâm thật lòng nhường lại. Nếu nàng hoán đổi thân xác thành công, hắn cũng không cần phải lo lắng đi tìm một cơ thể phù hợp khác cho Lam Tĩnh Kha nữa. Như vậy, một công đôi việc, hắn còn tức giận cái gì nữa? Nếu chuyện này xảy ra trước đây, Cố Tích Cửu sẽ cho rằng Đế Phất Y không nỡ hạ thấp công lực của nàng, vẫn còn tình cảm không thể giải thích được đối với nàng, vẫn còn tình yêu nồng cháy dành cho nàng. Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, nàng không dám nghĩ như vậy nữa, càng không muốn nghĩ như vậy nữa. Người đó làm một việc tính ba lần. Có lẽ việc mình làm đã động chạm đến một khâu then chốt nào đó của hắn, phá vỡ kế hoạch của hắn, mới khiến cho hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Đế Phất Y. Đế Phất Y. Vốn tưởng rằng cái tên này chính là hơi ấm xuyên tâm nhập phổi, nhưng bây giờ lại là lạnh thấu xương cốt. Trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh, Long Tư Dạ cũng im lặng bình tĩnh kiểm tra mạch cho nàng. Mặc dù mạch tượng của nàng hơi yếu một chút, nhưng đã ổn định hơn rất nhiều. Ba ngày trước, nàng phun ra máu. Thứ nhất là bởi vì trong lòng lửa giận quá lớn. Thứ hai, cũng là bởi vì thay đổi cơ thể mới được một nửa nên để lại di chứng. Trải qua ba ngày nghỉ ngơi điều dưỡng này, nàng đã hồi phục cơ bản. Cơ thể đã cơ bản hồi phục, nhưng còn trái tim thì sao? Tổn thương trong lòng nàng phải chịu còn lớn hơn nhiều so với điều này. Trong mấy ngày hôn mê, ngoại trừ mê sảng nói ra một đống lời nói mà người ta không nghe rõ được. Dường như nàng đã nảy sinh ý chí muốn chết, như thể không còn muốn sống nữa. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nàng chậm chạp không tỉnh lại. Lúc đó đã khiến cho Long Tư Dạ vô cùng sợ hãi. Sợ rằng nàng sẽ ngủ mãi như vậy không tỉnh lại nữa. Long Tư Dạ sợ nàng sẽ không muốn sống nữa. Hắn tự tay đưa canh cá do mình đích thân hầm đến cho nàng. Tích Cửu. Nào, ăn một chút gì đi. Cố Tích Cửu rất vui vẻ, không có chút nào cự tuyệt. Được. Giơ tay bưng chén lên, cúi đầu ăn. Ăn không hề miễn cưỡng một chút nào. Một bát canh cá cũng hết nhanh chóng. Long Tư Dạ thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng không muốn tìm đến cái chết. Vậy thì tốt rồi. Hắn âm thầm lén lút nhìn một bên khuôn mặt nàng, luôn cảm thấy rằng nàng có gì đó rất khác. Chẳng mấy chốc, Long Tư Dạ càng phát hiện ra nhiều điểm khác biệt hơn ở Cố Tích Cửu. Lần này khi hắn tới tìm nàng, mặc dù nàng cũng đang cười, nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra, nàng đang gượng cười. Là nàng muốn buông bỏ đoạn tình cảm kia, nhưng rồi lại không thể buông bỏ, bị vây khốn trong đó không thể nào thoát ra được. Mà sau khi trải qua lần trọng bệnh này, nàng giống như Phượng Hoàng tái sinh từ cõi Niết Bàn. Nàng bắt đầu làm việc và nghỉ ngơi bình thường, luyện công bình thường, thảo luận các loại tâm pháp với hắn một cách bình thường. Thậm chí bắt đầu mở lò luyện đan dược, còn luyện chế ra đan dược phẩm cấp 8. Phải biết rằng, khi luyện đan, điều tối kỵ nhất chính là suy nghĩ lung tung, trong lòng có tạp niệm. Một khi trong lòng có tạp niệm, suy nghĩ lung tung, luyện chế đan dược, hoặc là ra phế đan, hoặc là đan dược phẩm cấp cực kỳ thấp. Nàng có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp 8, chứng minh nàng rốt cuộc có thể chuyên tâm làm việc, bước ra khỏi vũng lầy tình cảm kia. Ánh mắt nàng sáng ngời, giọng nói tươi vui, làm việc càng hăng hái hơn, nhanh nhẹn và dứt khoát. Như thể một con ốc sên vốn đang mang nặng gánh nặng trên người, cuối cùng cũng vứt bỏ được lớp vỏ hạn chế sinh tồn của mình và tỏa ra một sức sống mới. Sự thay đổi như vậy của nàng khiến Long Tư Dạ rất vui mừng và thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Như vậy Cố Tích Cửu mới là nữ tử hắn quen biết kia. Nhưng có mấy ai biết được, đến cùng thì nàng đã phải trả một cái giá lớn như thế nào cho sự lột xác chuyển mình này chứ? Sau khi Cố Tích Cửu tỉnh lại, nàng ở lại Thiên Vấn Tông thêm 2 ngày, ngày thứ ba liền trở về phủ đại thiên sư hộ quốc. Cũng may, Cố Tích Cửu thường xuyên biến mất vài ngày, cho nên mấy ngày nay Cố Tọa Thiên cũng không tò mò lắm về việc nàng biến mất. Cho nên đến thăm nàng một lát, thấy nàng không có việc gì cũng yên tâm. Chẳng qua Cố Tích Cửu vừa mới trở về được một ngày, nhưng Cố Tọa Thiên mơ hồ cảm thấy nữ nhi đã thay đổi. Công việc chính sự của phủ đại thiên sư rất phức tạp, hơn nữa các bằng hữu của nàng thường xuyên liên lạc với nàng. Ngay trong ngày trở về, nàng bắt đầu liền giải quyết những công việc đó. Xử lý vừa nhanh chóng vừa ổn thỏa, khi trò chuyện với bằng hữu cũng vừa nói vừa cười, không còn kiểu đang làm thì dừng lại rồi xuất thần ngẩn ngơ nữa. Vào đêm thứ hai, khi Cố Tích Cửu trở về, khi nàng đang ở trong phòng đả tọa luyện công, đột nhiên cảm giác được cái gì đó, mở hai mắt ra. Trong khuê phòng của nàng có thêm một người, y phục màu trắng, tóc bạc trắng, trên mặt mang mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra đôi mắt sáng như sao. Đó là Đế Phất Y. Không, là Thánh Tôn Hoàng Đồ. Trang phục hắn mặc trên người là trang phục Thánh Tôn Hoàng Đồ. Cố Tích Cửu đôi mắt nhìn hắn trong chốc lát, sau đó đứng dậy và bước xuống khom người. Thánh Tôn giá lâm, ngài có gì phân phó? Thái độ của nàng không kiêu ngạo, không nịnh bợ, lịch sự và xa cách, lễ nghĩa chu toàn, khiến người ta không tìm ra được một lỗi nhỏ nào. Hoàng Đồ nhìn nàng một lát, tựa hồ như muốn tìm kiếm một chút manh mối gì đó trên khuôn mặt nàng, nhưng Cố Tích Cửu vẫn luôn bình tĩnh như nước, dưới cái nhìn chăm chú như thanh tẩy của hắn, một chút gợn sóng cũng không có. Cố Tích Cửu, hiện giờ ngươi là đại thiên sư hộ quốc, theo lý thì nên gánh vác một phần trách nhiệm. Ngày mai có cuộc thí nghiệm đệ tử thiên bẩm, ngươi đến chủ trì đi. Cố Tích Cửu ngước mắt. Đây là Thánh Tôn đại nhân coi ta giống như đệ tử thiên bẩm à? Trên thực tế, các đệ tử thiên bẩm cũng là thuộc hạ vô hình của Thánh Tôn, chẳng hạn như Long Tư Dạ, Hoa Vô Ngôn và những người khác. Những người luôn tuân theo mệnh lệnh của hắn mà hành sự. Không, so với đệ tử thiên bẩm, ngươi còn cao hơn một bậc. Hoàng Đồ nói. Cho nên ngài muốn đem chức trách nhiệm vụ của Tả Thiên Sư giao cho ta? Ngài không sợ ta sẽ đoạt quyền của ngài sao? Không sợ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh này. Hoàng Đồ không thèm quan tâm. Trong mắt của Tích Cửu xẹt qua một tia lạnh lùng, nhưng nàng vẫn cười cười, nói. Ta có thể nói không sao? Hoàng Đồ nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có thể nói không? Giữa ta và ngươi vẫn hơi có chút khác biệt. Hơi có chút khác biệt. Ha ha, cho rằng nàng không hiểu gì sao? Ý cười trên khóe môi của Tích Cửu càng sâu. Đá tạ, ta có thể làm chuyện này cho ngài, nhưng cũng có điều kiện. Ngươi là người đầu tiên dám nói điều kiện với bản tôn. Ngươi không sợ bản tôn trừng phạt ngươi à? Không sợ. Thánh Tôn cũng đã nói, giữa ta và ngài hơi có chút khác biệt, không phải sao? Rất thông minh. Cuối cùng thì ngươi cũng biết lợi dụng cơ hội rồi. Ngươi muốn điều kiện gì? Nói ngay đi. Hủy bỏ hình phạt và ly hỏa cảnh cho Long Tư Dạ. Ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thí nghiệm cho Thánh Tôn. Cố Tích Cửu nói ra điều kiện của mình. Ánh mắt Hoàng Đồ khen lóe lên. Nếu như bản tôn không đồng ý thì sao? Cố Tích Cửu bất động thành sắc. Ta vẫn sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của Thánh Tôn sao? Nhưng đối với loại thí nghiệm này, dù sao cũng là lần đầu tiên của ta, không thể cam đoan chắc chắn là sẽ không phạm phải sai lầm. Ta chỉ có thể bảo đảm làm những gì có thể theo khả năng. Đây là người đang uy hiếp bản tôn. Không, đây là ta nói thật. Nếu Thánh Tôn đồng ý với điều kiện của Tích Cửu, Tích Cửu sẽ dốc hết sức mình làm tốt nhiệm vụ của Thánh Tôn. Làm theo khả năng. Và làm hết sức mình. Chỉ khác nhau hai chữ. Kết quả sẽ khác nhau ngàn dặm. Hoàng Đồ nhìn nàng một lúc. Bản tôn có thể đồng ý với ngươi giảm hình phạt vào ly hỏa cảnh của hắn xuống một ngày. Nhưng ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Nếu ngươi xảy ra sai lầm, hình phạt của Long Tư Dạ sẽ tăng gấp đôi. Hình phạt từ 3 ngày giảm xuống 1 ngày, mặc dù không đạt được kết quả mà Cố Tích Cửu muốn, nhưng tính ra cũng không tệ. Phải biết rằng, 1 phút ở trong ly hỏa cảnh đều là đau đớn, dày vò. Lúc Hoàng Đồ quay người, Cố Tích Cửu hỏi một câu. Gần đây Thánh Tôn Đại Nhân đem những chuyện mà Tả Thiên Sư phải làm chuyển giao cho ta như thế. Điều này có nghĩa là ngài không muốn thân phận Tả Thiên Sư này nữa sao? Thân mình Hoàng Đồ khẽ dừng lại một chút, lạnh nhạt, nói. Bản Tôn đã chán ghét cái thân phận đó rồi. Xoay người rời đi. Trong phòng trở lại vẻ yên tĩnh trước đây, Cố Tích Cửu cụp mắt một hồi rồi cười nhẹ. Đã chán ghét cái thân phận đó rồi. Cho nên không hề có một chút lưu luyến nào mà vứt bỏ thân phận đó ngay sao? Phải rồi. Đế Phất Y vốn dĩ chỉ là hóa thân của hắn mà thôi. Hắn sống nhiều năm như vậy, đã hóa thân vô số lần. Hắn chán ghét vứt bỏ, đâu chỉ là một Đế Phất Y. Đương nhiên, những người và những chuyện đã trải qua cùng Đế Phất Y cũng sẽ bị loại bỏ cùng với thân phận này, không hề luyến tiếc chút nào. Thần thánh. Quả nhiên đúng là thần thánh. Vô tình, vô tâm. So với Đức Phật, còn không vướng bận hơn. Nàng lắc đầu không nghĩ ngợi nữa, lấy quyển sách nhỏ hướng dẫn cách thí nghiệm đệ tử thiên bẩm như thế nào ra, đọc và nghiên cứu cẩn thận. Nàng sẽ thành công, vì bằng hữu của nàng, vì những người nàng muốn bảo vệ. Ngày 20 tháng Giêng. Thời tiết tốt, gió nhẹ, thích hợp cho việc tế lễ và động thổ. Sau mấy năm, Khải Thiên Đài lại được mở ra lần nữa. Lần trước đó mở ra đã là 10 năm trước, là vì Vân Thanh La mà mở ra. Mà lần trước nữa là mở ra vì Cố Tích Cửu. Khoảng cách giữa hai lần đó không xa. Trong ký ức của rất nhiều bá tánh Phi Tinh Quốc, bọn họ vẫn còn nhớ như in hai cuộc thí nghiệm được mở ra đó. Mỗi khi nhớ lại, còn kể đi kể lại cho bạn bè và con cháu nghe mãi. Hiện giờ Khải Thiên Đài lại khởi động mở ra một lần nữa. Sau khi tin tức truyền đi, mọi người đều rất phấn khích. Và khi nghe nói rằng người chủ trì cuộc thí nghiệm kiểm tra lần này là Cố Tích Cửu, Đại Thiên Sư Hộ Quốc, sự phấn khích càng trở nên sôi sục. Từ sáng sớm, các bá tánh dìu già, dắt trẻ kéo đến dưới chân Khải Thiên Đài từ sớm. Còn chưa đến giờ bắt đầu, dưới chân Khải Thiên Đài đã đông nghịt người tấp nập qua lại. Tiểu thương, người bán rong cũng nhân cơ hội chạy tới bán hạt dưa cùng các loại đồ ăn vặt linh tinh gì đó. So với Cố Tích Cửu bị thí nghiệm năm đó, có khi còn náo nhiệt hơn mấy phần. Người bị thí nghiệm lần này là thiếu niên mặc bộ đồ màu đen đến từ Triều Dương Quốc, tên là Hoắc Kỳ Phương. Sau khi đến Phi Tinh Quốc, hắn ở trong dịch quán, vốn nghĩ rằng mình sẽ bị thí nghiệm vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Kết quả là hắn phải đợi thêm 5 ngày. 5 ngày này, hắn giống như kiến bò trên chảo nóng, thấp thỏm, vui mừng, bất an, sợ hãi. Đủ các loại cảm xúc quay cuồng trong suy nghĩ và trong lồng ngực hắn. Tất nhiên, hắn cũng không ngủ ngon được. Hậu quả của việc này là, khi hắn lên thuyền đi cùng với sứ giả Mộc Phong đến Khải Thiên Đài, dưới mắt hắn có hai quầng thâm lớn. Mà biển người tấp nập bên dưới lại càng khiến hắn căng thẳng gấp bội, hai chân không tự chủ được mà run rẩy. Đi xuống đi. Thuyền bay đến gần đài. Mộc Phong vỗ vai Hoắc Kỳ Phương một cái, khiến Hoắc Kỳ Phương bị dọa sợ run lên, suýt nữa ngã lộn đầu ra khỏi thuyền. Dù sao hắn vẫn là một hài tử, dưới một trận như vậy tay chân hắn đều lạnh ngắt. Lúc nhảy xuống còn hơi loạng choạng một chút. Mộc Phong âm thầm lắc đầu. Mấy năm nay hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu kẻ bị nghi ngờ là đệ tử thiên bẩm. Tiểu tử này là một đứa trẻ bình thường nhất, nhát gan, tầm thường, không ra gì cả. Có lẽ hắn không phải là đệ tử thiên bẩm gì. Đệ tử thiên bẩm thực sự sao có thể nhát gan như vậy chứ? Hoàng thượng đến! Xa xa nghe thấy một tiếng hô to. Hoàng đế cũng tới. Hoắc Kỳ Phương càng trở nên lo lắng hơn. Dung Giả La thực sự cũng đã đến, còn mang theo văn võ bá quan, lực lượng hùng hậu cuồn cuộn đi đến, bá tánh đồng loạt reo hò và tự động tránh sang hai bên. Dung Giả La trực tiếp đi thẳng tới chỗ trên khán đài được chuẩn bị riêng cho hắn và ngồi xuống. Văn võ bá quan cùng với bá tánh dưới đài tự nhiên hướng về khán đài hành lễ, hô vang vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoắc Kỳ Phương không phải là người của Phi Tinh Quốc, lại đang bị nghi ngờ là đệ tử thiên bẩm, tự nhiên không cần phải hành bái đại lễ với hoàng đế, cho nên chỉ cúi người hành lễ tượng trưng. Lúc Hoắc Kỳ Phương cúi xuống hành lễ, cũng liếc mắt nhìn thoáng qua hoàng đế một cái. Thấy dáng vẻ vị hoàng đế này khoảng chừng 24-25 tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, đôi mắt hơi nhướng lên, khóe môi mỉm cười. Khi nhìn người ta cũng khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong không trung. Hoắc Kỳ Phương vội vàng cúi đầu, trong lòng khẽ nảy lên. Vị hoàng đế này lại có một đôi mắt màu tím nhàn nhạt. Màu tím này cực kỳ mê hoặc, trực tiếp xông thẳng vào nhân tâm. Hoắc Kỳ Phương không dám nhìn lần nữa, vội vàng ngoảnh mặt rời ánh mắt đi, quay người lại trên đài. Trên đài chỉ có hắn cùng với bốn vị sứ giả Mộc Phong, không thấy Tả Thiên Sư, người khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Khi nào thì Tả Thiên Sư đến vậy? Hắn hạ giọng hỏi Mộc Phong. Hắn không quen trở thành tiêu điểm của ánh mắt, đặc biệt là tiêu điểm trước ánh mắt của nhiều người như vậy, muốn nhanh chóng hoàn thành thí nghiệm, nhanh chóng kết thúc. Hắn khá giản dị, thích yên tĩnh, không hoạt bát, cũng không dễ bắt chuyện hỏi thăm này kia. Cho nên hắn cũng không biết người thí nghiệm mình hôm nay đã thay đổi. Mộc Phong kỳ quái liếc hắn một cái. Tiểu tử này bị Tả Thiên Sư tra tấn còn chưa đủ à? Lại còn đang mong chờ Tả Thiên Sư đại nhân tới. Hôm nay thí nghiệm ngươi chính là Cố Đại Thiên Sư hộ quốc. Đầu tiên là Hoắc Kỳ Phương sửng sốt, sau đó ánh mắt sáng ngời. Là Cố Thiên Sư ngày ấy gặp ở trên đường sao? Mộc Phong lại liếc nhìn hắn một cái. Tiểu tử này bình thường không nhận ra mặt ai, không nhớ rõ người nào, không nghĩ tới, vừa mới vội vàng gặp Cố Tích Cửu một lần, hắn lại nhớ kỹ thế. Tuổi còn nhỏ mà đã là một hạt giống phong lưu. Mộc Phong lại phát hiện ra một khuyết điểm khác của tiểu tử này, hừ một tiếng. Đương nhiên là nàng ấy. Sau đó lại cảnh cáo một câu. Khi nàng ấy tới, đừng có thấy sắc mà nhìn nàng ấy mê mẩn nghe chưa? Cẩn thận có người móc mắt người ra rồi dẫm lên như một quả bóng đấy. Hoắc Kỳ Phương nghiêm mặt nói. Ta sẽ không. Lại bổ sung một câu. Ta tôn kính nàng ấy, sùng bái nàng ấy như một vị thần tiên. Mộc Phong im lặng. Đại Thiên Sư hộ quốc đến! Giữa không trung có người hô lên vang dội. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một chiếc xe bạch ngọc do một con thần thú trắng như tuyết điều khiển bay đến từ phía đông. Trong nháy mắt đã bay tới không trung phía trên Khải Thiên Đài rồi. Lái xe là một thiếu niên mặc áo màu xanh lam, soái khí như ánh dương, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, nhìn qua rất có tinh thần. Giọng nói đó chính là do hắn hô lên.